Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 73. Lúc bấy giờ Lục Nghiệm quay đầu ra dấu cho những người khác, sau đó chia thành hai nhóm, men theo hai bên hành lang, âm thầm tới gần cửa. Lúc này, trong phòng lại có tiếng Hoắc Đình Diệu nói. Giờ bố lại thấy may là Tiết Dịch đã chết rồi, không ngờ cô ta lại có ảnh hưởng sâu sắc tới còn như thế, còn sống thì chẳng phải là càng hỏng bét hơn sao? Hoắc Kiều không trả lời chỉ bảo, bố đừng có cố chống cự vô ích nữa. Đợi sau khi con nắm quyền, chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại hết mấy chuyện dơ bẩn bố lợi dụng chức quyền để làm. Sau này Hoắc thị sẽ chỉ càng lúc càng tốt hơn thôi, bố cứ yên tâm. Nghe hoàn toàn là lời nói của kẻ chiến thắng. Nhưng Hoắc Đình Diệu lại cười. Hoắc Kiều hỏi, bố cười cái gì? Hoắc Đình Diệu nói, cười con đấy, nôn nóng quá. Đây là thử thách cuối cùng bố dành cho con, vậy mà con lại không vượt qua được. Hoắc Kiều khẽ khựng lại nhưng không nói gì nữa. Cho đến khi Hoắc Đình Diệu quay sang hỏi Hàn Cố, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ cho nó mấy điểm? Hàn Cố từ nãy đến giờ vẫn đứng sau Hoắc Kiều không lên tiếng, lúc này mới đi tới cái bàn ở giữa hai người. Đúng là nôn nóng hơi quá, nhưng mà chắc cũng cho một điểm làm bài được. Hắn lấy điện thoại ra bấm vài nút, nhanh chóng phát một đoạn ghi âm. Nội dung bên trong lại là vài câu nói ngắn gọn sau khi Hàn Cố nói cho Hoắc Kiều biết chuyện Hoắc Đình Diệu hẹn gặp mình. Hoắc Kiều nói, nếu tôi chọn báo cảnh sát thì anh không ý kiến gì chứ? Hàn Cố nói, cảnh sát cần lý do để tới. Hoắc Kiều nói, à, cứ nói là tôi nghi ngờ ông ta sẽ ra tay với anh, lo anh gặp nguy hiểm. Tất nhiên tôi sẽ cố tới sớm hơn. Anh hợp tác với tôi để chọc thức ông ta, ép ông ta làm ra một số phản ứng quá khích. Hoắc Kiều nghe thấy đoạn ghi âm thì nhắm mắt lại, nhìn Hàn Cố với ánh nhìn không vừa lòng, còn hơi khó hiểu. Hàn Cố chỉ nói, ông già đụng chuyện, thằng con trai lại chọn đi báo cảnh sát. Cách thực đại nghĩa diệt thần này có thể cứu vớt lại mặt mũi cho Hoắc thị sau khi chuyện đã rồi, cũng có thể coi là xử lý trước nguy cơ. Ít nhất thì ai mà không biết chân tướng nhìn vào sẽ thấy tập đoàn Hoắc thị vẫn còn cứu được, người nắm quyền mới vẫn không tệ. Tiếp đến, Hoắc Đình Diệu lại nói, thằng con ngốc nghếch, con còn không hiểu à, kiểu quan hệ lợi dụng lẫn nhau như các người là dễ lùng lầy nhất. Dù là cậu ta hay là Phùng Thế Chính, lòng trung thành của họ đều có cái giá, có tiền là mua được. Huống hồ gì các người được tính là có cùng một kẻ địch, bởi cậu ta làm thế vì người phụ nữ kia. Hiện giờ kẻ địch này đã thua, vậy thì con còn giá trị gì để lợi dụng trong mắt cậu ta? Hoắc Kiều thở dài trừng mắt nhìn Hàn Cố. Bán đứng tôi thì anh cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hàn Cố lại cười. Tệ nhất cũng chẳng qua là chết thôi, mà không phải ai cũng khao khát được sống đâu. Vào lúc này, Lục Nghiễm ngoài cửa cũng đã gõ một bàn chữ vào điện thoại đưa cho Tiết Bồng xem. Tiết Bồng cúi đầu rồi bỗng sững sờ. Anh viết trên điện thoại, Hoắc Đình Diệu đã chuẩn bị từ sớm rồi. Ông ta đăng một đoạn clip tự thú nhận tội lên mạng. Cùng lúc đó, Hoắc Đình Diệu cũng lấy điện thoại ra, mở Weibo. Đoạn video ông ta bảo thư ký đăng lên trang web của tập đoàn Hoắc thị đã được chia sẻ lên Weibo, còn lên top 3 tin tức tìm kiếm hàng đầu. Hoắc Đình Diệu mở clip, đặt điện thoại lên bàn cho Hoắc Kiêu và Hàn Cố xem. Trong clip, Hoắc Đình Diệu ngồi trong phòng làm việc nhà họ Hoắc, khuôn mặt mệt mỏi, dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt chân thành, phải khét tội lỗi trước đây là trước ống kính. Nội dung có thể chia thành 3 đoạn. Đoạn đầu là thừa nhận mình từng mất phương hướng một khoảng thời gian, vì để trèo lên cao, từng làm rất nhiều chuyện sai trái, cũng từng hại người, bởi ông ta muốn trèo lên vị trí cao nhất, trở thành người có thể sửa đổi quy luật. Đoạn thứ hai là hối lỗi, bảo rằng lúc mình đã lên được vị trí cao như mong muốn, nhìn lại tâm tư ban đầu lúc khởi nghiệp, mới phát hiện tất cả đều đã không còn quay lại được nữa. Đồng thời cũng nhận ra mình sai trái nhường nào, ngừng vỡ khó lành, khó mà bù đắp được. Cuối cùng thì ông ta không thể sửa đổi quy tắc, ngược lại còn bị quy tắc làm thay đổi trong quá trình này. Hiện giờ đã xấu mặt quá mức, mong những người khởi nghiệp sau này nhìn mối làm ăn mà lấy đó để làm cảnh giác. Đến đoạn thứ ba, Hoắc Đình Diệu đã nhắc đến một số hành động thiện ích mà tập đoàn Hoắc thị báo đáp cho xã hội mấy năm nay. Nhưng Hoắc Đình Diệu cũng cho biết chuộc tội là một chuyện khác, nhưng khoản quyền báo đáp này dường như không thể để lại đại diện cho việc đền tội trước pháp luật. Vì thế, ông ta quyết định tự thú, thành thật khai báo tội lỗi của mình, Đoạn video chiếu tới đây, Hoắc Đình Diệu bật cười nói với Hoắc Kiêu. Bố bảo hẳn cố tới là để hỏi hết những gì bố không hiểu trước lúc tự thú. Nói đến đây, Hoắc Đình Diệu đứng dậy chậm rãi đi ra cửa. Đi đến hành lang, Hoắc Đình Diệu thở dài đứng trước mặt Tiết Bồng và Lục Nghiễm. Tôi đồng ý đi với các người. Trong Hoắc Đình Diệu dường như không hề kinh ngạc, xem ra đã sớm biết Hoắc Kiêu sẽ báo cảnh sát. Vì thế thật sự đến phút này rồi, ông ta vẫn có thể đứng vững vàng. Lục Nghiễm nhìn Hoắc Đình Diệu, thấy được sức lực của ông ta, nhưng cũng nhìn thấy được chút sợ hãi trong ánh mắt kia. Chắc Hoắc Đình Diệu hiểu hơn ai hết, ông ta không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Lục Nghiễm nhìn ra sau, hai cảnh sát phía sau nhanh chóng đi tới đưa Hoắc Đình Diệu đi. Sau đó, anh lại quay bước vào căn phòng nhỏ. Trong phòng, Hoắc Kiêu và Hàn Cố đang đứng trước bàn. Lục Nghiễm đi tới mấy bước, nói với giọng điệu đang làm việc. Mời hai anh theo chúng tôi, hỗ trợ cảnh sát điều tra luôn một chuyến. Tiết Bồng theo vào sau, lập tức nhìn thấy bức ảnh trên tường. Mấy giây sau, cô lại nhìn Hàn Cố. Hàn Cố lại rất bình tĩnh, dường như không có ý kiến với kết cục của mình. Hắn không nói lời nào, nhanh chóng đi tới phía cảnh sát đang chờ ngoài cửa. Sắc mặt Hoắc Kiêu lại không được tốt lắm, chỉ là đang cố khống chế biểu cảm giữ gìn hình tượng, lại còn nói vất vả cho mọi người rồi. Sau khi Hoắc Đình Diệu tự thú, chi đội đã cử ra một số lượng lớn cảnh sát lục soát nhà họ Hoắc, muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của Hoắc Đình Diệu. Tổ chuyên án cũng đã thẩm vấn Hoắc Đình Diệu rất lâu. Trong quá trình thẩm vấn, Hoắc Đình Diệu thừa nhận hết chuyện mình từng bảo Phùng Thể Chính thuê sát thủ giết người. Điều khiến cho người ta kinh ngạc hơn là Hoắc Đình Diệu lại cũng đã chủ động thừa nhận chuyện Phùng Thể Chính bị chụp thuốc mê rồi giao lại cho Thường Trí Bác. Hoắc Đình Diệu cho biết lý do là vì trước đó mình từng gặp Thường Trí Bác giao dịch với nhau rằng chỉ cần ông ta giao Phùng Thể Chính ra, đồng thời tự thú, sau đó Thường Trí Bác sẽ bằng lòng chừa đường sống cho ông ta. Hoắc Đình Diệu tự nhận là thật ra mấy năm nay mình cũng thấy hối hận, áy náy sâu sắc, rất muốn làm chút chuyện để chuộc tội. Hơn nữa đã muốn tự thú đâu rồi, thế nên mới đồng ý với Thượng Trí Bác. Hoắc Đình Diệu còn nói, mình sống đến bây giờ, không thể để Thượng Trí Bác giết quách mình đi là vì Tiết Ích Đông. Tiết Ích Đông là nhân tài hiếm có của thành phố Giang. Nếu năm đó không chết vì sai lầm của ông ta, thì hiện giờ thành phố Giang chắc chắn sẽ khác lắm. Cũng trong mấy năm nay, sau khi đầu tư vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, ông ta mới dần dần nhận thức được chuyện này. Ông ta bảo khi còn trẻ, mình thật sự quá ngu muội, hoàn toàn không biết thao tác của họ trái với quy định, lại còn gây tổn thương đến đời sau. Sau đó Hoắc Đình Diệu cũng khai ra người phục vụ tiêm Trialozam cho Phùng Thể Chính ở biệt thự hôm đó. Cảnh sát cũng đã bắt được người này. Người phục vụ đó cũng khăng khăng là Hoắc Đình Diệu đã ra lệnh cho mình. Sau khi xong chuyện, Hoắc Đình Diệu vội vã rời khỏi biệt thự, lại còn bảo mình mang theo kim tiêm và chai thuốc đi cùng. Lục Tiên Bổng nghe thấy những lời này thì đã là chiều thứ hai sau khi Hoắc Đình Diệu tự thú. Lúc đó Tiết Bổng vừa giám định xong một mớ vật chứng, đang định đến chi đội hình sự để nghe ngóng tình hình. Chỉ là vừa vào tới chi đội thì đã nghe thấy Lục Nghiễm đang đứng bên ngoài bàn về tình tiết vụ án với những người trong tổ chuyên án. Lục Nghiễm nhìn thấy Tiết Bồng, dặn dò hứa trăn vài câu rồi đi tới. Tiết Bồng đưa cà phê trong tay cho anh. Em tính tới ngày thẩm vấn, xong rồi à? Lục Nghiễm nói, mới xong một đoạn, luật sư của Hoắc Đình Diệu tới rồi, lát nữa sẽ cho Hoắc Đình Diệu nghỉ ngơi, tôi đến mới tiếp tục. Hai người vừa nói vừa bước vào phòng làm việc của Lục Nghiễm. Tiết Bồng khẽ nhíu mày, nghe nói Hoắc Đình Diệu nhận tội hết rồi à? Ừ, Lục Nghiễm nói. Anh cũng bất ngờ lắm, ban đầu bọn anh còn nghĩ có lẽ ông ta sẽ ngụy biện chuyện mình làm. Không ngờ không chỉ không làm vậy mà còn ôm luôn vụ của Phùng Thế Chính. Tiết Bồng lại nói, ông ta định phủi sạch hiểm nghi của Hoắc Kiêu à? Em không hiểu, nhìn cha con họ đâu có tình cảm sâu đậm tới như vậy. Nếu không xuất phát từ tình cảm mà là lợi ích thì sao? Lục Nghiễm lại nói, vụ án của Phùng Thế Chính dính dáng đến tội cố ý giết người, nhưng Hoắc Kiêu chỉ là tòng phạm. Theo quy định pháp luật hình sự thì có thể xử nhẹ, giảm nhẹ, thậm chí là miễn tội. Với hành vi của Hoắc Kiêu thì không thể nào miễn tội được,

Cuộc thẩm vấn trong phòng vẫn tiếp tục. Tiết Bồng đứng ở bên ngoài, tựa vào thành hành lang, hít sâu từng hơi một. Cô không biết câu chuyện Hàn Cố kể có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là dối, cắt ghép bao nhiêu, giấu giếm bao nhiêu. Nhưng cô tin những lời này chắc chắn là sát với sự thật hơn lời của Hoắc Kiều nói. Nhưng dù là thế, cô vẫn thấy Hàn Cố đã giấu đi một số chuyện chính. Đương nhiên là dù ghép câu chuyện của cả ba người là Hoắc Đình Diệu, Hoắc Kiều và Hàn Cố lại với nhau, thì cũng không phải là dáng vẻ hoàn diện của câu chuyện. Vẫn còn thiếu vài mảnh ghép nữa. Người biết được toàn bộ chân tướng e chỉ có bản thân Tiết Dịch thôi. Hơn nữa với tính cách của Tiết Dịch, có lẽ có một số chuyện cô ấy sẽ giấu luôn cả Hàn Cố. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lấy hết sâu một hơi, gạt bỏ hết những suy nghĩ không căn cứ này, đứng thẳng người, chuẩn bị vào toilet rửa mặt để bình tĩnh lại. Nhưng cô vừa rẽ sang góc, ngẩng lên, đã thấy có ba người đi tới từ đối diện. Hai người trong số đó là cảnh sát của tổ chuyên án. Người đi theo phía sau họ lại là Phương Tử Oánh. Tiết Bồng dừng bước. Đến lúc đi tới gần, Phương Tử Oánh cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt của Tiết Bồng rất phức tạp. Cô khẽ mím môi, nhíu mày. Hiện giờ cô đã biết được phần lớn chân tướng. Tâm trạng khi nhìn thấy Phương Tử Oánh tất nhiên là cũng khác so với ban đầu. Phương Tử Oánh dường như cũng không là như trước kia nữa. Cô ta bớt thận trọng quá mức, không còn cứng đờ, lưng cũng thẳng tắp. Vào giây phút ánh mắt cả hai lướt qua nhau, Phương Tử Oánh lại còn nhoẻn miệng cười. CD Talk lại nhanh chóng đăng tải tiếp một bài đăng lên mạng. Nội dung cũng chỉ là tiếp tục vạch trần tội ác của nhà họ Hoắc. Lần này Tiết Bồng nhìn thấy cũng chẳng dao động gì nữa. Cư dân mạng vẫn thảo luận cuồng nhiệt như bình thường. Rất nhiều người bất bình không thôi, chất vấn rằng sao người tốt lại không được kết cục tốt, người ác lại có thể trèo lên cao tới thế, ăn bánh bao tẩm máu người, hưởng đủ vinh hoa. Cũng có người nói, đó là bởi vì người tốt có giới hạn, người ác thì không có. Người ác mới có thể nhất thời chiếm thế thượng phong, chèn ép người tốt. Còn có một số người cắn cả thẻ Weibo của các ban ngành chính phủ, hỏi quan chức rằng lần này có thật sự sẽ trị tội không? Đừng giảm nhẹ tội, đừng có làm hời hợt qua mắt người dân. Bởi trước đó đã có quá nhiều chuyện chỉ có nửa trên mà không có kết quả. Còn có một số chuyện 2-3 năm sau mới có kết quả phán quyết, hơn nữa người dân vẫn cảm thấy không vừa lòng. Cứ như thế, trung tâm cuộc thảo luận là nhà họ Hoắc tiếp tục gây sốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hoắc Đình Diệu vẫn duy trì hình tượng thành thật để nhận khoan hồng ở cục cảnh sát. Ở một bên khác, Hoắc Kiều cung cấp xong lời khai, bèn về tập đoàn Hoắc Thị lo liệu đại cuộc. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoắc Thị mở họp 2 ngày liên tiếp, bàn về vấn đề sống chết tiếp tới của tập đoàn, còn bàn về nguy cơ từ hành vi phạm tội của Hoắc Đình Diệu. Trang mạng của tập đoàn Hoắc Thị đã sớm đăng thông báo bãi bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Hoắc Đình Diệu, đồng thời bằng lòng hợp tác với cảnh sát tích cực điều tra. Những lãnh đạo cấp cao và cổ đông khác cũng đang âm thầm tính toán cho người kế nhiệm và mình lựa chọn. Những tay lãnh đạo và cổ đông này đều theo lên từ thời Hoắc Đình Diệu, tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Họ hiểu quy tắc cá lớn nuốt cá bé, người thua sẽ bị dẫm dưới chân, chỉ kẻ thắng cuộc mới có thể sửa đổi lịch sử. Hoắc Đình Diệu đổ xuống, nhưng người bên dưới đương nhiên là cũng muốn phản pháo. Năm người kỳ cựu này ai ai cũng xảo trá, mưu sâu kế rộng, sẽ chẳng ai cho coi là Hoắc Kiêu ra gì. Dù anh ta có giỏi giang cỡ nào, xét về kinh nghiệm và tuổi tác, họ vẫn thấy Hoắc Kiêu quá non nớt. Hoắc cùng tham gia cả hai cuộc họp, từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười. Dù đám giả ôn dịch này có chọc ngoáy nhà họ Hoắc, thu thiết chuyện Hoắc Đình Diệu trước mặt anh ta. Có người thì vờ làm người tốt, mang tư cách trả chú ra bảo sẽ giúp, giúp cha con họ quản lý Hoắc Thị thật tốt. Còn đói là sắp tới không phải lo quá, bảo anh ta chỉ cần đợi tiền lãi mỗi năm là được. Đối mặt với những chiêu trò này, Hoắc Kiều vẫn không tỏ thái độ, chỉ nhìn đám giả gân này hát tuồng. Mặt khác, ở chi đội hình sự, Lục Nghiễm vừa họp với Phan Chấn Sinh và những người khác xong, nhận chỉ thị của cấp trên, yêu cầu cảnh sát hình sự và cảnh sát kinh tế kết hợp với viện kiểm sát điều tra nhắm vào hành vi phạm tội của tập đoàn Hoắc Thị. Về đến phòng làm việc, Lục Nghiễm suy nghĩ rất lâu. Bên bàn anh là hồ sơ về cổ đông và lãnh đạo cấp cao của Hoắc Thị. Anh lật xem từng trang, chỉ sắp xếp được có một chút manh mối. Ngày hôm qua, Lục Nhiễm còn nhận được cuộc điện thoại của Tần Bắc Thành gọi đến từ phòng làm việc. Ông nói mình đã nhận được phê chuẩn của tỉnh. Lần này sẽ chi viện mạnh cho việc điều tra triệt để tập đoàn Hoắc Thị. Cũng có nghĩa là dù chuyện còn ầm ĩ cũng không cần chỉ làm vừa tới là ngưng. Lục Nhiễm chống đầu lại ngồi thêm một lúc, sau đó anh ra khỏi phòng làm việc gọi người đưa Hàn Cố tới. Hàn Cố bị giam trong phòng tạm giam mấy ngày nay, hắn khai hết mọi chuyện có thể khai, vật chứng cũng đầy đủ hơn. Theo lý mà nói thì đã không còn gì để khai nữa, chỉ đợi sắp tới khép tội thôi. Bởi vì Hàn Cố lại bị đưa tới hỏi chuyện, lại còn có đưa tới phòng truy hỏi. Những người trong tổ chuyên án đều kinh ngạc, đến cả chính Hàn Cố cũng ngạc nhiên lúc bước vào. Thẩm vấn là việc nhắm vào nghi phạm hoặc bị cáo, còn truy hỏi thường là để ghi lại chứng cứ, lời chứng của nhân chứng, nạn nhân hoặc người biết chuyện. Cũng có nghĩa là lần này Hàn Cố nằm ở vế sau. Lục Nghiễm ở trong phòng, cạnh bên có vài tệp hồ sơ. Thấy Hàn Cố được đưa tới, anh chỉ ngước mắt, chỉ vào cái ghế đối diện. Ngồi đi. Hàn Cố ngồi xuống, Lục Nghiễm lại nói, mở còng cho anh ta. Phương Húc làm theo, sau đó đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh Lục Nghiễm. Lúc này Lục Nghiễm mới nói, Hoắc Đình Diệu đã gánh hết trách nhiệm phụ thường trí bác làm nổ chết Phùng Thế Chính. Ông ta còn cung cấp chứng cứ, vì thế chúng tôi đã thả Hoắc Kiều ra. Mấy ngày nay anh ta đang lo liệu đại cuộc của Hoắc Thị. Hàn Cố bưng ly nước trước mặt lên uống một ngụm, nhấm nháp ngụ ý trong lời nói của Lục Nghiễm. Đội phó Lục muốn hỏi tôi có thể cung cấp chứng cứ phạm tội khác của Hoắc Kiều, tốt nhất là chứng cứ xác thực, có đúng không? Cho đến bây giờ, vụ Hoắc Ung bị bắt cóc năm 16 tuổi đã trôi qua 10 năm, vật chứng đã mất hết, nhân chứng chỉ còn có mình Lưu Cát Dũng. Nhưng chỉ dựa vào lời nói từ một phía của Lưu Cát Dũng thì rất khó khép tội Hoắc Kiêu. Huống hồ gì, Hoắc Ung và Thẩm Chi Bân đều đã chết. Lưu Cát Dũng lại không nhìn thấy mặt những người ra tay khác vào thời điểm đó. Những người đó cũng không chủ động đứng ra. Phía cảnh sát không có đủ chứng cứ, rất khó khởi tố. Ngoài vụ án của Phùng Tề Chính và Hoắc Ung, những vụ khác có dính tới Hoắc Kiêu càng khó điều tra hơn. Nếu chỉ là vài vụ nhỏ dính líu với chút trách nhiệm hình sự thì với năng lực của mình, Hoắc Kiêu có thể sẽ được xử nhẹ tội. Vì thế Lục Nghiễm đã cân nhắc, nếu biết rõ sẽ được nhẹ tội mà họ còn bỏ ra quá nhiều nhân lực để loanh quanh mãi thì cuối cùng cũng chỉ sấm to mưa nhỏ, không chỉ mất đi cái uy mà còn khiến phần tử tội phạm thêm điên loạn hơn. Lục Nghiễm cười nói, anh đi theo Hoắc Kiêu 10 năm, lại còn là luật sư, chắc chắn là anh biết tội nào sẽ nặng hơn. Tôi nghĩ anh cũng không mong nhìn thấy thành phố có thêm một Hoắc Đình Diệu, thêm vài nạn nhân như Tiết Dịch nữa. Nhắc đến Tiết Dịch, vẻ mặt của Hàn Cố bỗng chốc thay đổi. Hàn nghiến răng thở dài nói, anh không cần khích tôi, dù anh không hỏi, mấy ngày nữa tôi cũng chủ động khai ra thôi. Lục Nghiễm nhớ mày, ồ, tại sao lại phải qua mấy ngày nữa? Hàn Cố uống thêm một ngụm nước. 10 năm nay, tôi không chỉ có một số hiểu biết nhất định về Hoắc Kiêu, mà còn có tiếp xúc với phân chia bè phái và công việc của tập đoàn Hoắc Thị. Kiểu doanh nghiệp tư nhân như Hoắc Thị sẽ không dễ để Viện Kiểm sát và Cảnh sát Kinh tế thật sự moi móc ra được vấn đề. Huống hồ gì đám cổ đông kia toàn là lọc đưa xảo trá, đấm đá lục đục nhau, sơ hở chất đống. Hiện giờ Hoắc Đình Diệu đã bị bắt, các cổ đông chắc chắn sẽ bắt đầu rục rịch, sẽ bắt tay nhau tiến cử chủ tịch mới, thừa cơ đá Hoắc Kiêu ra một bên. Đến lúc đó, Hoắc Kiêu chắc chắn sẽ có hành động. Thì ra anh đang đợi chuyện này à? Lục Nghiễm nói, rồi bèn cầm vài tệp hồ sơ đi tới chỗ Hàn Cố, bày vài tấm ảnh ra trước mặt hắn. Đó chính là ảnh của ba cổ đông trong tập đoàn Hoắc Thị, lần lượt là Phương Sùng, Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương. Hàn Cố liếc nhìn ba tấm hình rồi bật cười. Xem ra đội phó Lục đã chuẩn bị sẵn rồi. Tổng cộng có 10 cổ đông có tư cách tham gia cuộc họp hội đồng. Ba người anh đưa ra chính là những người có quyền lực tập trung nhất. Lục Nghiễm đứng bên bàn, nhìn vào tấm hình. Anh nói Hoắc Kiều chắc chắn sẽ hành động. Thế thì ba người này chính là mục tiêu quan tâm chính của chúng ta. Thế nào, bắt đầu được chưa? Hàn Cố gật đầu nhìn về ảnh của Vương Sùng. Vương Sùng đã Hoắc Đình Diệu lâu nhất. Lục phó thị trưởng tiền nhiệm thành phố Giang còn giữ chức. Hoắc Đình Diệu và Phương Sùng đã cùng kết nối mối quan hệ này. tuy Hoắc Kiều không tham gia, nhưng Hoắc Đình Diệu đã chọn cậu ta làm người thừa kế. Thế thì sẽ giao cho cậu ta những mấu chốt của các cổ đông lớn. Hoắc Kiều chắc chắn sẽ lợi dụng những chuyện ấy. Nói đến đây, Hàn Câu lại nhìn về phía hai tấm ảnh còn lại. Mối quan hệ của Trần Cẩm Tuyền và Trương Dương ngoài mặt cũng ổn, anh xem họ ngọt xớt, thực tế thì ai cũng có âm mưu đằng sau. Trương Dương còn từng bẫy Trần Cẩm Tuyền, âm thầm giở trò làm ông ta mất rất nhiều tiền. Đến giờ Trần Cẩm Tuyền còn nghĩ là do Hoắc Đình Diệu làm. Tôi nghĩ Hoắc Kiều cũng sẽ lợi dụng luôn chuyện này. Sau đó Lục Nghiễm lại hỏi tiếp vài vấn đề mấu chốt. Hàn Cố trả lời hết từng câu. Cuộc hỏi đáp kéo dài trong vòng một tiếng, cho đến khi manh mối về ba cổ đông xuất hiện rõ, Lục Nghiễm mới bỗng chuyển chủ đề. Hai ngày trước đây, Phương Tử Oánh đã tới khai báo tình hình. Cô ta thừa nhận cái chết của Tiết Dịch là một cái bẫy. Cuối cùng cô ta đã lựa chọn giúp Tiết Dịch giải thoát. Nhưng cô ta đã vì vậy mà ngồi tù 10 năm, tội danh là cố ý giết người. Chúng tôi truy cứu tiếp cũng không có ý nghĩa nữa. Hắn cũng ngạc nhiên thấy rõ, một chốc sau mới hỏi. Chỉ thế thôi sao? Cô ấy không nhắc tới gì khác sao? Lục Nghiễm khựng lại, vừa suy nghĩ gì đó, vừa quan sát vẻ mặt của Hàn Cố. Cho đến khi xác định Hàn Cố không phải đang diễn kịch, anh mới hỏi lại. Cô ta nên đề cập tới chuyện gì sao? Tôi cũng không rõ chi tiết. Hàn Cố lắc đầu nói, nhưng tôi biết trước khi chết, Tiết Dịch từng giao chứng cứ có liên quan tới Hoắc Đình Diệu và một bí mật lớn cho Phương Tử Oánh. So với Phương Tử Oánh thì tôi ở ngoài sáng rất dễ bị lộ tẩy, lại còn nguy hiểm hơn. Vì thế cô ấy mới giao cho Phương Tử Oánh. Như thế cũng sẽ không có ai nghi ngờ cô ta. Dù gì thì cô ta là hung thủ đã giết Tiết Dịch. Hơn nữa Phương Tử Oánh nhút nhát yếu ớt, nên cả Hoắc Kiêu cũng sẽ không dễ dàng tin rằng cô ta lại nắm giữ thứ quan trọng như vậy, lại còn có thể im hơi lặng tiếng suốt tận 10 năm. Lục Nghiễm ngạc nhiên một chốc rồi hỏi, rốt cuộc đó là gì? Anh có nghĩ ra được đại khái là gì không? Hàn Cố mới nói, chắc là có liên quan tới mấy lần Tiết Dịch tham gia tiệc với Hoắc Đình Diệu. Theo hiểu biết của tôi về Tiết Dịch, lần đầu tiên đi thì chắc cô ấy còn chưa nghĩ đến việc chuẩn bị gì, nhưng những lần sau chắc chắn sẽ hành động. Những người từng đến bữa tiệc đó thì tôi đoán là không thể thiếu Phó Thị trưởng Tiền Nhiệm và Vương Sùng. Cùng lúc đó Tiết Bồng cũng tới nhà Phương Tử Oánh ở khu phía Bắc. Căn hộ này là do Phương Tử Oánh thuê. Cô ta vốn không có ý định ở lại thành phố Giang lâu dài, chỉ thuê có một năm, không bài trí nội thất, chỉ đặt một vài vận dụng hàng ngày. Tiết Bồng quan sát vòng quanh, bỗng nhớ tới lần đầu tiên đi gặp Phương Tử Oánh vào năm ngoái. Khi đó Phương Tử Oánh còn đang chịu án, người vừa gầy vừa tàn tạ, dường như chịu đựng sự bắt nạt của bạn tù trong thời gian quá dài, chịu phải áp lực tâm lý quá lớn. Ngoài mặt thì đã do Trần Lăng cứ luôn nhắm vào Phương Tử Oánh, hơn nữa còn là do Hàn Cố gợi ý. Phương Tử Oánh pha một bình trà bưng tới trước mặt Tiết Bồng. Lần trước họ đã hứa trước trong nhà hàng, đợi đến ngày Hoắc Đình Diệu xa lưới, Phương Tử Oánh sẽ nói hết tất cả cho Tiết Bồng nghe. Sáng nay Tiết Bồng đã nhận được điện thoại của Phương Tử Oánh. Trông Phương Tử Oánh bây giờ rất thản nhiên, thong thả hơn trước một chút. Tuy vẫn yếu ớt mảnh mai như vậy, nhưng cũng không rụt rè nhút nhát như trong ấn tượng của Tiết Bồng nữa. Tiết Bồng đón lấy tách trà, ngồi đó nhìn cô ta, một lúc sau mới hỏi. Sinh viên của cô với Trần Lăng trong tù trước kia, kể cả việc chị ta bắt nạt cô mọi lúc mọi nơi, hai người còn đánh nhau trước mặt người khác đều đã diễn hết đúng không? Phương Tử Oánh gật đầu. Tiết Bồng lại hỏi, vậy sau đó cô bỗng dưng nắm lấy tôi, bảo chị tôi không phải do cô giết, hung thủ là kẻ khác, cũng là một phần kế hoạch của các người đúng không? Phương Tử Oánh lắc đầu. Trước đó tôi hoàn toàn không ngờ là tổ trại giam lại gọi các cô đến hiện trường. Khi đó tôi nghĩ trận này là để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hơn nữa còn có liên quan đến cái chết của Tiết Dịch. Vì thế lúc nhìn thấy cô, tôi bỗng lóe lên suy nghĩ. Lúc đó, thậm chí tôi còn thấy quá khích, muốn nói hết tất cả cho cô biết. Tiết Bồng hít sâu một hơi, cụp mắt rồi hỏi. Về hôm nay, cô gọi tôi tới đây, có phải đã chuẩn bị để kể cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện không? Phương Tử Oánh không trả lời mà còn hơi lo lắng hỏi. Lần này có phải là Hoắc Đình Diệu không chạy thoát được nữa đúng không? Đúng vậy. Tiết Bồng khẳng định. Lần này chính phủ đã đứng ra, tuyệt đối không vô trách nhiệm đâu. cô cũng thấy quỷ bồ của bên quan chức rồi đấy, tuyệt đối không nhân nhượng. Phương Tử Oánh nghĩ ngợi một lúc rồi chậm chậm bắt đầu nói ra câu chuyện của mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.